Chương 222, Hồ Ly cùng Bất Tử Điểu. Liên tại những địa phương khác lâm vào lúc chiến đấu, Phù Di Hồ Dạ No Mổ Củ cũng đã cùng Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn rằng co lên. Uy, đã nghe chưa, Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn con của ngươi rất có thể liền là sở xạ nụ chuyển thế đâu. Phù Di Hồ Dạ No Mổ Củ ngữ khí châm trọng, nàng toàn thân thiêu đốt lên Bất Tử Điểu hỏa diễm, ý đồ dùng ngôn ngữ để Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn xuất hiện sơ hở. Nếu như có thể dựa vào ngôn ngữ liền để Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn đối dâu dò kỳ sinh ra ngăn cách, vậy thì càng tốt hơn. Thì tính sao đâu, thiếp thân họ kỳ là từ thiếp thân nơi này sinh ra tới, hắn liền là thiếp thân nhất đáng yêu nhất hải tử, tuyệt đối không có thể để các ngươi có bất kỳ đối với hắn bất kính chi tâm. Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn ngữ khí lúc bắt đầu rất là ôn nhu, lấy tay nhẹ vô về bụng của mình, chỉ là nói xong lời cuối cùng. Thanh âm của nàng cu nở dê thời gian dần trôi qua lạnh lẽo, thiếp thân biết ngươi, Phù Di Hồ Dạ No Mổ Củ. Ngươi cu nở dê chẳng qua là bị họ kỳ ném thất bại phẩm, là không có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Ngươi ba năm số không Phù Di Hồ Dạ No Mổ Củ không có đem Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn nói tâm cảnh đại loạn, lại là để Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn một câu để nàng động lên giận đến. Bất Tử Điểu A, thiếp thân muốn để ngươi biết. Cái kia thâm trầm nhất hắc ám là cái dạng gì, phía sau tám đầu cái đuôi mãnh liệt đâm ra, đem mổ cụ bất tử chi viêm đánh bay, cái đuôi tựa như là sắc bén mâu qua, lấy tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng đem mổ cụ xuống lại ở trung ương, tốc độ của bọn nó thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh, khi cái đuôi tiếp cận mổ cụ thân thể lúc, mới là vang lên tiếng xé gió. Hơi nhún chân một trận, mổ cụ nhanh chóng sau này triệt hồi, bất quá trung quy là chậm một bước. Bị Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn trong đó một đầu cái đuôi đem ngực đâm xuyên, cái kia thuần bạch sắc chóp đuôi cuốn một cái, một viên mạnh mẽ khiêu động trái tim liền bị Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn rút ra. Đây cũng là Bất Tử Điểu trái tim sao? Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn giơ lên mổ cụ tâm, nhìn xem phía trên máu me đầm địa, cười duyên một tiếng mở ra miệng nhỏ, liền là đem trái tim của nàng nuốt xuống. Nô, mùi vị không tệ đâu, mang theo liệt hỏa thiêu đốt. Nàng liếm liếm khóe miệng, nhiễm lên đỏ tươi để Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn mị thái càng tăng lên. Hư hư lạnh một tiếng, mổ cụ thân thể nhanh chóng khôi phục, nếu là bình thường yêu quái bị đào đi trái tim gan sống, cho dù chết không được cuối cùng thực lực cũng sẽ giảm nhiều, nhưng là đối Bất Tử Bồng Lai người mà nói, coi như bị nghiền xương thành tro, phục sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vẹn vẹn chỉ là một lần đột nhiên tập kích, mổ cụ liền biết mình không sánh bằng Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn, không phải trên lực lượng tuyệt đối chênh lệch, mà là hai người kinh nghiệm chênh lệch. Mổ cụ từ núi Phú Sĩ bên trong vừa mới leo ra không bao lâu, chiến đấu cơ hội hiếm ít đến thương cảm, mà Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn 8 lần chuyển thế mỗi một thế đều là trải qua giết chóc, nàng sát phạt kinh nghiệm chi thâm hậu, tự nhiên không phải Bất Tử Điểu có thể so sánh. Bất quá nương tựa theo đồng lai bất tử thân tên biến thái này năng lực, mổ cụ đến là không hê sơ ha y chu tờ na ho ai nha nha, phù gì bồ dạ tiểu thư. Ngươi có phải hay không cần muốn trợ giúp đâu? Đột nhiên, trên bầu trời chuyển tới một mang theo treo chọc giống như giọng nam, cái kia lông mày kỳ quái, để cho người ta nhìn xem luôn luôn cảm thấy dáng vẻ cạnh cỡm, cái kẻn hái đệ mổ tổ đứng tại mình xì kỳ ghệ mì bên trên, đối mổ củ vừa cười vừa nói. Đã tới liền tranh thủ thời gian động thủ, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, điểm ấy còn muốn cho bản tiểu thư dạy ngươi sao? Bị mổ củ chẹn họng một câu, cây kẻn hái đệ mổ tổ cu nở dê không sinh khí. Y Lệ Nguyên cười hì hì nói, ta đây không phải đang đợi tiểu nụ dạ đó sao? Ngươi nhìn, hắn đến đây. Vừa dứt lời, theo một trận yêu lực ba động, tại hoa trong gương, trăng trong nước phía dưới, dịp the gột sắt cái này mỹ lệ yêu quái cũng là xuất hiện ở Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn trước mặt. Tiểu nụ dạ, cứu ra xạ cụ dạ hiểm tại nhìn thấy nụ dạ gì hì rồng về sau, cây kẻn hái đệ mổ tổ dùng tay háo che miệng, cười hì hì hỏi. À, xem như thế đi lung túng một cái. Lù dạ gì thì rồng vẫn là gật đầu đồng ý, hắn đem ánh mắt đặt ở Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn trên thân, nghiêm túc nói, nhưng cái kia sau này hay nói, chúng ta vẫn là trước đem vị này thống lĩnh kinh đô Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn, vị kia mẫu thân của Đại Âm Dương Sư giải quyết ta đều nói hết ta. Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn đối với ba người đối thoại cu nở dê không quấy rầy, chỉ là an tĩnh đứng tại trên một khối nham thạch, tám đầu cái đuôi đưa nàng bảo vệ được. Nàng hồ ly chi đồng đảo qua ba người. Cảm thấy so sánh thực lực của hai bên, nhưng là trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Y Lệ Nguyên tự tin nói, nếu như nói xong, vậy liền để thiếp thân đem toàn bộ các ngươi giết chết ở chỗ này. A8 đầu cái đuôi lần nữa xuất động, đối ở hiện tại hạ gõ rồ mổ kỳ sùn. Đối với vẹn vẹn chuyển thế 8 lần hạ gõ rồ mổ kỳ sùn tới nói, cái đuôi của nàng chính là nàng vũ khí lợi hại nhất, nàng bản thể rất là yếu ớt, tạm thời còn không có năng lực dùng binh khí khác cùng địch nhân chiến đấu, đó là chỉ có chờ đến nàng cuối cùng chuyển thế về sau, mới có thể lấy được lực lượng cường đại. Siki Gemi, Hạ Gùn Cái Kèn Hái Đệ Mổ Tổ hai con ngươi nhíu lại, vừa lên đến liền dùng mình mạnh nhất Siki Gemi, đem lịch đại 12 vị Cái Kèn nhất tộc tủ sủ toàn bộ kêu gọi ra. 12 cái người mặc âm dương bảo khô lâu nhân đứng ở sau lưng hắn, đem linh lực của mình cùng Hái Đệ Mổ Tổ dung hợp lại cu nở dê nhau. Để hắn tạm thời thu được đời trước 12 người tất cả lực lượng, còn xin các vị đời trước cùng ta cùng một chỗ, đánh bại con này chuyển thế chi cáo A Đông Hải Chi Thần, tên là A Minh, Tây Hải Chi Thần, tên là Trúc Lương, Nam Hải Chi Thần, làm tên Cự Thừa, Bắc Hải Chi Thần, tên là Vũ Cường, Tứ Hải Chi Thần, bước lui Hì A Kỳ, dẹp Yên Hung làm thịt cái kẻn hái đệ mổ tổ xác. Mặt nghiêm túc, tay hắn bắt tấn quyết, từng đạo phù chú bay tán loạn, biến thành một cái cự đại quyển chủ. Từ quyển trục bên trong bay ra vô số xiềng xích, giống như là muốn đem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn triệt để bắt lấy bay về phía nàng. Muốn chết 8 đầu cái đuôi nên đón tiếp lấy, cùng từng đầu xiềng xích đối kháng, mặc dù có mấy con cái đuôi bị tỏa liên vây khốn, nhưng là đối hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tới nói tránh ra khỏi cũng không khó khăn. Tiểu nu dạ, phu gì hồ dạ tiểu thư, lên đi không cần ngươi nói, mổ cù hét lớn một tiếng, đột nhiên nhào tới. Nụ dạ gì thì rồng cũng là theo cái kén hái đệ mổ tổ lời nói xông lên, hắn một bên né tránh hạ gõ rổ mổ kỳ sùn còn lại mấy đầu cái đuôi tập kích, một bên rút ra mỉ mỉ sệ su mà dự, hung hăng chạm tại bị tỏa liên trói buộc chặt đuôi cáo bên trên thanh này đối dâu dò kỳ dự không dùng được chạm ma chi kiếm. Tại đối mặt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lúc rốt cục phát huy tác dụng, chỉ gặp hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cái đuôi ứng thanh mà đứt, cái đuôi đứt gãy chỗ không có máu tươi. Chỉ là chất chứa ở trong đó yêu khí phiêu tán tại trong hư. Không. A a a a a hét thảm một tiếng, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sắc mặt dữ tợn, cũng dám tổn thương đến thiếp thân, đột nhiên tránh thoát xiềng xích. Tất cả cái đuôi toàn bộ nhắm ngay nụ dạ gì hỉ rộng, phảng phất huyễn ảnh chi quang, điên cuồng đâm ra. Ngươi có phải hay không vong bản mờ tờ tiểu thư A mổ củ quanh thân hỏa diễm bắt đầu kịch liệt xoay tròn, một đạo từ hỏa diễm tụ thành to lớn vòi rồng, tại nàng giận hô dưới. Từ trên trời giáng xuống ầm ầm ầm ầm ầm, thiên không thành bị cái này đạo cự đại hỏa diễm vòi rồng đánh trúng, kiên cố đại địa tại vòi rồng như là mũi khoan oanh kích hạ bắt đầu sinh ra dạn nước, bất tử hỏa diễm điên cuồng tràn vào trong đó, để đang ở vào phong nhãn hạ gõ rổ mổ kỳ sùn càng là thê thảm đau đớn kêu gọi. Một bóng người từ vòi rồng bên trong chạy ra, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cái kia thân xinh đẹp đen tuyển kimono tay háo bảy đều là xé rách xuống tới, trên mặt của nàng có vết máu. Toàn thân tức thì bị thiêu đốt về tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ đối mặt dịp theo sắc. Bất tử điều còn có vị này mạnh nhất cái kẹn nhất tộc tụ sủ ba vị liên thủ công kích. Hiện tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hoàn toàn không phải là đối thủ cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở Mỹ Đạt.